Chương 427 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn đem bọn họ toàn bộ mang đi ra ngoài. Kéo quân đoàn, mấy vạn chi chúng, chiếm cứ tuyệt đối địa lý ưu thế, chỉ cần Long Phi bọn hắn dám xông, vậy thì nhất định chết ở dưới sườn núi. Nhìn Long Phi này một đám già yếu bệnh tật, các bỏ đao thống lĩnh Ngô Ác liền đang bật cười, kệ liền các ngươi những này phế vật đồ bỏ đi, cũng dám theo ta chiến. Không biết tự lượng sức mình. Truyền ta mệnh lệnh ra đi. Chờ chút cho ta hướng về chết giết, để cho bọn họ biết đạo ngã nhóm tiễn đao địa ngục không phải bạc thịt địa ngục, không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể xông, hiểu chưa? Thanh âm chấn thiên, mấy vạn ác quỷ đồng thời gào thét, hệ thống lĩnh đại nhân, bọn họ tại sao chậm chạp không động thủ a? Đây còn phải nói. Nhất định là sợ a. Tại địa ngục chúng ta có thể là sẽ không bốc hơi chân khí, bọn họ đang điền khô héo lâu cùng chết cỏ như thế, không có nửa điểm chân khí. Mặt đối với chúng ta mấy vạn đại quân bọn hắn còn không sợ. Ha ha ha, Ngô Ác đắc ý cười ha hả, nói, vì hôm nay đem bọn họ đều chém, chúng ta đầu công một cái, các lưỡi cái kia lão gia hỏa cũng nên lùi lùi lại rồi, chờ ta thượng vị trở thành các lưỡi thành chủ, các ngươi hết thảy có thưởng. Thống lĩnh vạn tuế. Ha ha ha, Ngô Ác vô cùng đắc ý, trên vai khi một cái cây kéo lớn đối với xa xa Long Phi bọn hắn chính là một trận kêu gào, gây một đám ô hợp chi chúng. Hiện tại cho các ngươi sống sót cơ hội, hết thảy quỳ xuống cho ta bị bắt, nếu không thì lão tử đem các ngươi từng cái giết chết. Còn không mau mau cho chúng ta thống lĩnh quỳ xuống. Điếc sao? Các ngươi những này chó bức đồ vật. Ngô Ác bên người ác quỷ tất cả đều la ầm lên, Ngô Ác cũng thật là đắc ý, hướng trên đất nhổ ra cục đờm, coi thường nói, kệ ta nhổ vào, còn cái gì Long Phi, cái gì người sống nào? Ở trước mặt ta chính là một cái cặn bã. Không chờ hắn nói xong, một tên tiểu quỷ nói ra, hệ thống lĩnh đại nhân, có ở trên trời cái thái dương. Ngô Ác nhất thời liền một cái tát vỗ xuống đi, hệ con mẹ nó ngươi não tàn sao? Trong địa ngục từ đâu tới thái dương? Tên kia tiểu quỷ nắm mặt, lẩm bẩm nói, hệ thật sự có cái thái dương. Đùng. Lại một cái tát vỗ xuống đi, Ngô Ác thật là căm tức, nói, ở ngươi mẹ hắn phải hay không muốn chết à? Ngươi đã cho ta với ngươi như thế não tàn à? Tiểu quỷ cúi đầu không dám nói nữa, bất quá hắn không dám ở cùng Ngô Ác đứng chung một chỗ, bởi vì này cái cự đại thái dương chân chính hướng Ngô Ác trên đỉnh đầu oanh xuống, Ngô Ác lôi một cái cổ áo, lẩm bẩm nói, làm sao sẽ nóng như vậy à? Quan tuyến cũng tốt hơn rất nhiều. Tiễn đao địa ngục trung tất cả đều là cát bụi, lại đột nhiên hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sầm mặt lại, ta đi ngươi đại gia. Đến rồi hỏa cầu như thế cũng không nói một tiếng à. Thời điểm này, người bên cạnh hắn toàn bộ đều lùi rất xa, bởi vì lo lắng bị hắn đánh, ai cũng không dám lại nói có ở trên trời cái thái dương, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hỏa cầu nổ tung, một đoàn nấm cô vân phóng lên trời, hỏa diễm bắn ra bốn phía, trực tiếp đem những ác quỷ đó trận hình cho tách ra đi. Thời điểm này, quân sư đứng ở phía trước nhất, có chút kích động nói, ghi ổn định, còn chưa tới thời điểm, còn kém một chút xíu. Kiếp trước hắn là cái quân sư, đọc đủ thứ quân pháp, nghiên cứu lịch sử lên các loại đại hình chiến trận, từ phổ thông nhân loại chiến trận, đến giữa các võ giả đại hình chiến trận, hắn đều có nghiên cứu, chỉ là chưa kịp đến hắn vận dụng liền ngoẻo rồi, bởi vì hắn rất đặc thù, một khi hơi bất cẩn một chút liền sẽ tạo thành cự đại chiến tranh, hắn chính là một cái chiến tranh cuồng nhiệt phần tử, hắn nếu như mang có một chút trí nhớ chuyển thế lời nói đều sẽ khiến cho náo loạn, kiếp trước đầy đầu. Chiến thuật đều không dùng được, lần này hắn muốn đem các loại phát huy đến mức tận cùng. Để ổn định, còn kém một chút xíu. Hắn trong lòng cảm kích Long Phi, là Long Phi cho hắn giải mộng cơ hội, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để Long Phi chết. Ê âm âm âm. Đạo thứ nhất cự đại hỏa cầu oanh xuống, nguyên bản vốn đã xuất hiện hỗn loạn trận hình trở nên càng thêm hỗn loạn lên, Ngô Ác từ trong lửa bò ra ngoài, đốt là không muốn, la lớn, để giết cho ta, dĩ nhiên dùng hỏa công, quá âm hiểm. Liền ở hắn mới vừa đem trên người hỏa diễm tiêu diệt thời điểm, lại là một đạo hỏa cầu tại trên đỉnh đầu hắn nổ tung, Ngô Ác hai mắt chìm xuống, ngay bà mẹ nó. Ầm ầm ầm. Trên người một lần nữa tự nhiên lại, đau là lăn lộn đầy đất, chu vi địa ngục ác huyễn quân đoàn cũng toàn bộ tán loạn rồi, chung quanh tránh né, ẻ đáng chết, đáng chết. Long Phi, ta muốn giết, một câu nói chưa nói hết, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kết nối đến băng hỏa, hệ băng hỏa cửu trọng thiên, băng hỏa liệu nguyên. Quanh. Chín tầng trời. Đệ nhất tầng một chùm ánh sáng lực lượng vung góc quanh tích xuống, trực tiếp tại Ngô Ác trên đỉnh đầu nổ tung, y oanh. Sau đó một cái cây kéo lớn ầm một tiếng bay ra, nguyên chỗ đã không có Ngô Ác thân ảnh, bị miễu sát. Ken. Chúc mừng Player Long Phi chém giết ác quỷ thống lĩnh Ngô Ác, lấy được được kinh nghiệm 6.000 điểm, chân khí 4.500 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Thống lĩnh bị giết, quân tâm đại loạn, cũng trong nháy mắt này, quân sư nổi giận gầm lên một tiếng, "Ê, chính là cái này thời điểm, giết cho ta." Thủ thế chờ đợi đông đảo ác đồ giống như kẻ điên bình thường xông lên trên, "Ê, rất lâu không có nếm trải cảm giác giết người rồi. Các anh em, chỉ cần nuốt những này ác quỷ huyết dịch liền có thể hấp thu đến bọn hắn trong cơ thể chân khí, nếu muốn mạng sống, muốn cùng thiếu chủ lao ra địa ngục cũng đừng có sợ, điên cuồng hấp thu đi." Một tên ma tộc lão giả điên cuồng nói, đây là hắn nghiên cứu nhiều năm bí pháp ác quỷ nhóm vì sao sẽ không chân khí khô cạn. Bởi vì bọn họ trong cơ thể ác quỷ huyết mạch, chỉ cần dung hợp bọn hắn huyết mạch liền nhất định có thể khôi phục chân khí. Đông đảo ác đồ nghe vừa nói như thế, tất cả đều trở nên càng thêm điên cuồng, giống như đánh máu gà như thế. Chân khí, đây là cỡ nào khiến người ta khát vọng đồ vật a, từ bọn hắn giam giữ tới đây một khắc đó, chân khí liền cùng bọn hắn cách biệt rồi. Bất luận bọn hắn cố gắng như thế nào đều không cảm ứng được bất kỳ thiên địa linh khí tồn tại, có chân khí, bọn họ liền có thể. Càng thêm tứ không e dè rồi, Long Phi đem Ngô Ác chém giết, cũng xông không trung nhảy xuống, kéo đồ long đao, một đao một cái, một đao một cái, điên cuồng chém giết ở trong, ken. Ken. Ken. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng nổ vang, cái chính là cái này tiết tấu. Long Phi trở nên hưng phấn. Càng giết càng là hưng phấn, lúc này Tiểu Bạch xuất lĩnh những cái này ác đồ xông lên sườn núi, một hồi điên cuồng đồ sát thịnh yến bắt đầu. Hơn nữa, để Long Phi không tưởng tượng được là những này ác đồ giết ác quỷ hắn dĩ nhiên cũng có kinh nghiệm, chỉ là so với mình giết thiếu một chút. Từ Long Phi đạt được điểm thứ nhất bọn hắn kinh nghiệm bắt đầu, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng Player Long Phi phát động tổ đội hệ thống, lấy được được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm đặc thù khen thưởng. Những này ác đồ tất cả đều là của hắn đồng đội rồi, ha ha ha, như vậy thì càng thêm sướng rồi, nếu có thể đem những người này toàn bộ mang đi ra ngoài, Long Phi tâm trung kích động, lại một lần nữa hỏi, "Ngài lão tổ thật không có biện pháp sao?" Số từ 1811.